sâu vào cái tư tưởng tôn tính của đại thừa thì có khó nghe đấy, nhưng mà tôi đủ sức bảo đảm với các vị rằng những điều tôi nói đó không hề là mục tiêu của Đức Phật hồi xưa. Khi đó mình thử tắt cái Tôi nói những cái điều khó nghe nhưng mà không hề là mục tiêu, không hề sai cái tôn chỉ của Đức Phật hồi xưa, là chúng ta sắp học đây đó mà. Ông nghe ở dưới kia, ông nghe coi coi cái máy chính của mấy cái loa trong này là máy nào, là cái micro nào chính ở đây chứ. Chính cái micro chất của trong giảng đường này, coi cái nào, cái này phải không? Một hai ba, cái này có nghe rồi đó ha. Các cái này là của riêng của ta tâm phụ thôi. Nó làm về cái tôi bữa nay coi như tôi làm coi giống như là thương mãi bán ăn sáng mà bán sáng mưa vậy. Nó làm ra lo lắng ưu tư rồi cái rồi là nó phân tác cái đầu dữ lắm à. Ra cái âm thanh mà nó tốt à, nó có lợi với nó. Môi trường hoàn cảnh tốt và có nó có lợi, mà không nó phân tán cái đầu. Coi được chưa? 1, 2, 3 khá tốt rồi phải không? Từ hôm lại đó là chúng ta đi vào cái đoạn mà Đức Phật muốn triển khai về cái đỉnh cao của Đại Thừa Tư Tổ là Phật tánh, là đệ nhất nghĩa không, là trung đạo. Ba cái điểm đó nó quan trọng lắm đấy. Thì hôm nay chúng ta học 12 nhân duyên đấy, là nếu mà chúng ta có tư duy thiền quán thì chúng ta thấy rằng là 12 nhân duyên trên mặt văn tự ngôn ngữ là chúng ta phải học như vậy đó. Nó tương quan tương duyên với nhau, cuối cùng rồi cái kết quả của nó là sanh lão tử tu vi của nào. Nhưng mà nên nhớ rằng sự thật 12 nhân duyên không có cái nào có mặt. Bởi vì cái thực tướng của giả pháp là vô tướng, thì 12 nhân duyên cũng là một tướng chân tự ở trong các tướng. Do vậy cho nên là cái thực tướng của 12 nhân duyên cũng là vô tướng, không có gì hết. Nó không có tướng gì hết, chỗ đó là cái chỗ vào để tìm hiểu vô minh là cái gì. Nếu chúng ta nhìn bên cái mặt hiện tượng, chúng ta có thể nói rằng là hiện giờ đây không có người nào là không có tìm hiểu, bởi vì cuộc sống của chúng ta ai cũng có vui mừng buồn giận thương ghét phải quay hơn thua tốt sâu được mất vui buồn vân vân và vân vân. Trong ngũ dục ta gọi là hỷ nộ ai ngũ ai ố dục, trong thất tình ta gọi là hỷ nộ ai ngũ ai ố dục, trong ngũ dục ta gọi là tài sắc danh thực thùy. Thế thì có thể nói rằng là chúng ta không có ai là cái người mà ra khỏi ngũ dục và thất tình. Vậy thì ai cũng phải mang lấy chịu đựng cái vô minh đến cái gì. Nhưng mà sự thật là vậy, mà sự thật về đệ nhất nghĩa đế nó lại không phải vậy. Thế thì sau là cái chỗ này. Đấy, cái kia đấy nó không anh. Mà Đức Phật cho biết rằng cái đầu của chúng ta có cái tất vô tướng của giảng pháp. Tất tướng của giảng pháp là vô tướng. Cái tất tướng của giảng pháp ở trong đầu của chúng ta có. Và cái đấy nhất nghĩa không? Ở trong cái đầu của chúng ta cũng vốn có đó. Mà thần tướng của giảng pháp mà trong đầu của chúng ta có, để chứng nghĩa không có, thì Phật tánh cũng ở trong cái đầu, trong cái tóc của chúng ta. Do vậy cho nên nếu chúng ta không có tư duy, không có thiền định, chưa phát Bồ Đề Tâm tu tập, chưa hướng về giải thoát giác ngộ, thì trong mọi người chúng ta ai cũng bị cái vô minh hành thức thực sắc lúc dập cái sinh lão tử nó tác động vào mình. Nhưng mà đi sâu vào cái chuyện này, cái đó vốn không phải là của chúng ta đó. Cái chỗ học sâu là phải cái chỗ đó. Giờ đó vô minh có, nhưng mà nếu chúng ta tư duy tu tập, bắt đầu chúng ta tu sao thiền một chữ ly thôi, tu tập một chữ ly thì nó trở thành ra là chúng ta trở về với cái vật tính thanh tịnh bản chất của chúng ta, ta trở về những cái đệ những nghĩa không vốn có của chúng ta. Từ trên vào hiện tượng giải pháp hữu nghi như mộng như quyết như bào giảm như lộ nhận như điện, thì những cái khổ não hư vi của thất tình của vũ trụ là chúng ta nó không có làm gì chúng ta được. Cái chỗ tu tập là cái đó, tôi nói đi sâu, càng học đi sâu là nó sâu, là nó sâu cái chỗ đó chứ chứ mình tìm cái gì nữa không phải, không có cái gì khác nữa. Đấy, tôi dịch một câu này cho các Phật tử. Bữa hôm tôi giới thiệu cho các vị rồi, Đức Phật Thích Ca đó lìa sanh diệt thế gian, nhìn thế gian như qua đất trong không, trí chẳng trụ ở nơi có chẳng không mà khởi tâm đại bi. Đức Phật có cái tâm này, trí của mình của Phật là không bao giờ trụ viên chấp mà được có những cái tướng. Thế thì Phật tử chúng ta học tu cũng phải tập cái này. Thế không trụ có không mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như quyển xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng trụ hữu vô mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp cái chữ đó, mà không là chúng ta cứ tìm cách tu hoài, tu đi lại bao nhiêu ngàn lại trong một cái mùa hạ, lại bao nhiêu ngàn lại trong một cái pháp quan, lại tam thiên, lại bốn thiên vân vân, thì ta không phải tu, không phải chạy đâu, mà ta cần cái thấy được xa lìa tâm thức. Tất cả pháp như quyển ta lìa nên tâm thức, trí chẳng trụ có không mà khởi tâm đại bi. Là thường tư duy của những tất cả pháp như đây là những từ chữ như thế. Chứ các vị mà nghe Kinh Quan Nghiêm, các vị đòi học Kinh Quan Nghiêm nữa, nhiều khi còn đòi muốn nghe Kinh Quan Nghiêm nữa. Mà Kinh Quan Nghiêm là toàn bộ là Bồ Tát là đều phải thấy như quyển, như mộng, như bàn, nhãn, như lộ, như điện, như bàn tiêu, như càn tạc bàn thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tự. Bồ Tát nào cũng phải nhận. Từ sơ địa, quan hệ địa, lý cấu địa, diệt quệ địa, pháp quan địa, cực thanh thanh địa, thiên địa địa, giới hành địa, bất động địa, thủy quệ địa, pháp quan địa. Mà các vị mà nghe trong Kinh Quan Nghiêm rồi đó, thì phải gương lại từng chữ này chúng ta phải học. nên chúng ta không học nổi những ý này, không tư duy nổi những ý này, thì các vị đòi học sẽ là 1.000 bộ kinh nữa. Các chúng tiêu đem lại cái gì để an lạc cho ta? Các chúng tôi nói rằng là tôi chấp nhận, tôi nói những cái lời thật là vì tôi muốn đưa những cái cốt lõi của đạo Phật mà để cho các có điều kiện. Tôi nói đúng ra không phải là ai cũng có điều kiện được không? Những người nào có điều kiện, có hoàn cảnh tốt, chúng ta ứng dụng được, rồi chúng ta có niết bàn thật sự đấy. Mà niết bàn không có đâu hết, đây nhé, cục kinh Lăng Già đây nhé, tôi đọc đây nhé. Này, niết bàn chẳng thể lọc, nghĩa là đừng có nói niết bàn ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phía trên, phía dưới nhé. Niết bàn chẳng thể lọc, chẳng có niết bàn thật, chẳng có niết bàn để cho Phật nhập, à, chẳng có niết bàn Phật, mà chẳng có Phật niết bàn. Đây là câu đàng hoàng nè. Chẳng có niết bàn Phật nghĩa là không có niết bàn để cho Phật nhập, mà chứng vậy đó. Chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật trong niết bàn. Cái này sâu vô cùng. Lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có. Chúng ta nếu mà học, không học sâu, đi sâu vào lại nữa, là chúng ta còn năng giác và sở giác, năng tu và sở tu, năng lễ và sở lễ, năng cầu và sở cầu. Cái chữ năng và sở đó phải học cho kỹ mới được. Các vị mà đi chùa mà lễ Phật, ai đi là Phật, thầy ơi có khách mà khách đi chùa lễ Phật, cái câu đó là chạy mà tự chỉ là đi vào cái lễ Phật, mà cái cách thì mình năng lễ sở, sở lễ, rồi mình là cái người năng cầu, còn tượng Phật là sở cầu, là cái đối tượng để cho mình cầu. Mà tượng Phật thì làm cái đối tượng để cho mình cầu, thì ông biết cái gì mà ông cầu, ông biết cái gì mà ông không. Cái ông Phật bằng đồng mà biết cái gì, Phật bằng xi măng mà biết cái gì mà mình gia mình giới mình khấn để ông độ mình. Cho nên năng cầu sở cầu, năng độ sở sở độ đều không còn cái. Học sâu là học thế này, năng lễ sở sở lễ. Trời ơi, Phật mà phái người ta lễ hả, người ta lễ là Phật thương hả, có cái vụ đó đâu. Mình làm người năng lễ, còn ông Phật là sở lễ, trong khi đó ông Phật là bằng đồng, bằng gỗ, bằng đất, bằng xi măng, bằng giấy, bằng thêu, mài. Thì mình cầu sao được, mình lễ sao được. Thành ra những cái câu này, niết bàn chẳng thể lập, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật niết bàn. Lìa năng giác sở giác, năng giác sở giác, năng không sở không, năng lễ sở lễ, năng tu sở sở tu, cho nên tu vô tu tu mà chứng vô chứng, chứng chứng là đây nè, không có niết bàn gì đấy chứng hết á. Mà các vị mà ly được cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thật, tham tham thủy, các vị mà ly được cái mừng giận thương sợ yêu ghét, các vị mà ly được cái tánh thân sơ bị thử nhân ngã, thì tự các vị có niết cái bàn, chứ không có, không hề có niết bàn sẵn ở đâu, cái vùng nào, cái chốn nào để cho mình chứng đạo. Phật cũng như thế, Phật cũng chẳng có cái vùng nào là niết bàn, chẳng có cảnh giới nào là niết bàn để cho Phật chứng đạo. Cho nên không có niết bàn Phật, không có Phật niết bàn, Phật chẳng có niết bàn gì hết. Phật chẳng qua là ly hết tất cả kiến quật, tư quật, tịnh sai quật, vô minh quật, thì không có nào khổ gọi là Phật biết. Niết bàn vậy thôi chứ chẳng có Phật biết bàn là cái gì hết. khôn giả thiệt. Nói cái đó nói rất thật. Còn cái khó nghe là tùy Phật tử mới nghe thì chưa nghe nổi. Chưa nghe nổi thì bữa mùng một lên chùa Thiên Minh. Lên chùa Thiên Minh tôi mở cái lớp, tôi bắt đầu tôi nói về từ năng lẽ sở lẽ, năng cầu sở cầu, rồi từ nhân thừa đi lên tới thiên thừa, rồi tu Phật thấp. Phật thấp là sao? Rồi tu tịnh độ là sao? Còn nếu không tu tịnh độ thì không được giảng sanh hay sao? Đấy, bắt đầu tôi nói cái vấn đề này. Tổng lại tôi nói được 3 lần rồi. Cũng không nói nữa. Mà nói sơ cơ chứ không phải sơ cơ. Sơ cơ mà cái người mà đại cơ nghe đó thì nó thật ra là đại cơ. Nó ngồi vậy đó. Đạo Phật không có cái cơ nào. Đạo Phật là vô cơ. Tùy theo người. Cho nên Đức Phật đâu có cơ nào. Đức Phật cũng nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước này. Mà với cái nhìn của Bồ Tát, của Phật thì là núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây qua lá này là niết. Là niết bàn là Phật quốc. Còn mình cũng nhìn trời trăng mây nước có cây qua lá này mà nó đau khổ nàng kè. Thì cơ nào, có cơ nào đâu. Vậy đó hả? Tất cả đó, nhật vật đó, hiện tượng giả pháp đó. Cho nên lúc nào đó mình nói cơ, lúc nào đó mình phải học nói cơ. Tu hành đạt được cái tính là tới cái kinh mà thằng già này nè, thì lìa năng giác sợ giác, hoặc có hoặc không có. Mình có đời này mà mình nói hoặc có hoặc không có đó, nói một câu thôi là ta nghe ta biết rồi. Giảng pháp này anh nói có ư? Thì cái người học Phật ta không chịu. Bởi vì có sao được. Phật dạy theo Phật dạy đó mà. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không mà ngũ uẩn nghe là tức là nó bao trùm hết cả núi sông đất liền từ thanh mi nước có cây hoa lá thực vật động vật và pháp vật phải thấy giai không. Thế thì nó có là người bậc giáo không chịu, bậc giáo không chịu, nó có không chịu. Vậy thì nói không có ư? Bậc giáo cũng không chịu. Đấy. Vậy thì mấy ông muốn cái gì? Mấy ông Phật giáo muốn cái gì? Có muốn gì đâu. Muốn mọi người thấy cho được cái chân lý trung đạo để nhất nghĩa không? À, trung đạo để nhất nghĩa không là gì? Nghĩa là mình qua này bảo rằng không là vô lý, mà bảo rằng có đó thì nó không có thật có. Mà nói là trùng nhân chân duyên, chân duyên mà ngồi đây mà nói cho tới hàng triệu năm nói những cái chân duyên để ra cái bình hoa này, anh nói cũng không hết. Chứ đừng nói anh nói cả triệu năm, hàng triệu năm anh nói cũng không hết. Giảng pháp trên cõi đời này là nhân duyên đấy, nhưng mà không bao giờ nói cái nhân duyên mà nói hết. Cho nên ta học sâu, học kinh những kinh thúc lâm nghiệp Phật quả qua na. Phật, ông anh đang nói giảng pháp tự nhiên sanh, Phật thấy cái tự cái nào? Tự cái nào nè mà có ra? Cái tánh này là tự cái gì? Tự cái gì mà có cái tánh? Tìm cái tự cái gì để sanh ra cái tánh này không có. Ông anh đang nói về Phật Thích Tôn vậy là không phải tự nhiên đâu. Vậy là nhân duyên. Nhân duyên giờ mà hỏi vậy là theo ý ông nói nhân duyên vậy là cái nào là nhân, cái nào là duyên, mà nhân duyên như thế nào để sanh ra cái tâm. Thế thì ông anh đang tìm được tự nhiên là không phải rồi. Cái này đâu tự nhiên, nó tự nhiên tại sao đây nè, ở đây không có cái tâm. Tôi muốn có cái tâm để đây, sao lại không có? Nếu nó tự nhiên thì tôi nói là tâm là đây cho ta một cái ta cần, thì tự nhiên phải có. ta làm. Ta lấy bánh cao lanh, ta chở trên xe hơi, rồi ta đem về ta phải lọc, lọc bao nhiêu lần lọc, lọc giống như mình lọc, lọc một sắc dây như bạn cần nói kia, thì cô mới cho tôi một sắc dây. Anh lọc bao nhiêu nước, bẻ bao nhiêu nước mới lấy ra được cái một sắc dây bằng thấy mũ. Một quỷ tinh cũng vậy, bẻ bao nhiêu lần ngâm túi hình ra, rồi mới chắc cái nước túi hình đó, bẻ lại hai ngày, mới chắc cái nước túi hình đó lần nữa, chắc riết cho nó hết túi. Mà càng bẻ nhiều lần thì cái bộ càng. Thế thì cái bộ quỷ tinh đó, cái nào là chắc, cái nào là chiên, cái nào là chiên, cái nào. Cái vấn đề cũng vậy đó. Bẻ bao nhiêu nước một mới ra được cái vấn đề. Còn nếu mà bẻ sơ sơ là chỉ nắng được cái đất gọi là chén đá, cô đá, chỉ đá, anh bán rẻ tiền. Còn nếu anh không có bẻ cái gì hết trơn thì anh chỉ lấy đất, anh làm cả ràng, ông táo, chỉ nồi đất sơ sơ. Chứ không có được vậy đâu. Do vậy cho nên là nói là tự nhiên cái là có tất cả là không đúng. Vậy thì nói nhân duyên, mà hỏi nhân duyên là nhân nào, nhân duyên nào, thì ngồi đây mà nói hàng triệu triệu năm cũng không hết. Do vậy cho Kinh Lăng Nghiêm nói rằng là không phải nhân duyên, không phải tự. Có tự nhiên bị rầy rồi nói nhân duyên tổ trúc, Phật nói tự nhiên cũng không. Vậy thì mọi sự về nhân này là hòa hợp mà hiện hữu mà tồn tại chứ gì. Cái nào hòa thì cái nào hợp thì cái nào cũng không cách gì được. Cho nên giảng pháp không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải hòa mà cũng không phải hợp, mà là pháp dĩ như. Giảng pháp nói như vậy là như vậy. Không có muốn gì hết, có không được, mà nói không cũng không được. Hỏi muốn gì cũng đề như vậy không, có nghĩa là có mà không phải là có, không mà cũng không phải là rộng, tất nhiên là không có gì, trong rộng không có gì. Mà là cái giải pháp này là tương quan tương nhiên, nghĩa là nó có như một, như biết, như bao, như ánh, như lộ, như như điện, tương tác như điện quán. Người đệ tử Phật phải quán chiếu như thế, tư duy như thế, để chi? Vấn đề là để chi á, là để đừng có đau khổ, nhiễm ly chi? Nhiễm ly để đừng đau khổ. Cho nên mình tu hành là mình phải tìm cái kết quả là mình tu cỡ nào đó, thì mình phải từng đau khổ từng bước một. Chứ đừng có lại nghe lại không, không chẳng thì đừng ngu nha. Tu hành Đức Phật không có dạy mình tu để ngu đâu, không. Học Phật phải không, học Phật ngu là đừng có học. Học tu để mà sướng, mà anh tu mà anh không thấy sướng thì đừng có đi tu. Đi tu để mà ngu thì đừng tu. Cho nên học như vậy, học để tôi biết được phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp, rồi thấy cho được cái tính đệ nhất nghĩa, nghĩa không, thấy cho được cái lý trung, trung đạo, thấy cho được cái Phật, tính để biệt ly những cái phòng biến vào anh lộ những thứ biệt để xuống. Cái đó khó nói đó. Nhưng cái tương tự kỳ vô giả thiệt là cái đó. Chứ tôi dạy mấy người lại tôi lại làm gì? Cái tôi cần lại tôi. Phật cũng không có Phật nào cần lại à? Lại mấy ông. Ông Phật là ông thích người ta ông tội nghiệp. Ông thấy chúng sinh ông tội nghiệp, rồi ông nói dùm vậy thôi. Ông đâu cần đền ơn mình lại ông để đền ơn ông không. Chỉ là nói ta nói 49 năm ta đi giảng kinh dạy đạo vậy, rồi tụi nó biết trò mấy đứa ngu, nó biết nó là ta nói pháp. Thế kỳ thật ta đâu có nói pháp gì, không có nói vậy, là tại vì ta thấy sự vật này người ta nói vậy thôi. Ta nói thế nào mà mà đi trong bóng tối mà không có đèn đuốc, đi trong hang trong hốc mà không có đèn đuốc thì đứa đó phải xa hầm xa phố cực khổ. Cho nên người ta dạy cái đứa kia là phải kiếp bằng cái món nó dừa để mà bỏ đuốc để mà đi thì nó khỏi xa hầm xa phố, nó khỏi đau khổ. Còn ở thành phố có tiền khá thì không có xài lá dừa thì là mua cái đèn pin để rọi mà đi thì nó không có sụp hầm sụp hố, không có nằm ga trong. Mà để cho mấy người sướng kia thôi, ta biết kia, ta dạy vậy thôi. Ở thành phố thì mua cái đèn pin, ở giường thì là bỏ nút, còn ở rừng thì là lấy cái đèn chai, chai phụ chai đó là cái đèn chai để đi. Nhưng mà đi bằng đèn chai nguy hiểm lắm, cái rắn bẫy cầm nó ưa cái mùi đó. Cho nên nếu mà trong rừng mà đi đèn chai nó lại rắn bẫy cầm nó theo, mà rắn nó cắn thì gọi là mái cầm tại chỗ, mà rắn hổ về nhà phải làm cắn chết tại chỗ. Cho nên là đèn chai người ta cũng ít xài này. Cho nên Đức Phật là cái người chỉ dạy dùng thế thôi. Ông Phật không có đòi gì hết, mà cũng chẳng có gì để thuyết pháp. Cho nên ông Phật là chúng ta phải lại. Phật không cần lại, nhưng mà nói về cái biểu lộ, cái kinh quý đó, là chúng ta phải lại hoài mà không có chờ đá. Nói chuyện hay quá đi, hay quá. Ông dạy cho mọi người một cái cách để biến ly đau khổ, biến hòa. Cho nên cảm ơn, không biết làm gì thì thôi, thì lại vậy thôi. Chứ còn lại mình để cùng nguyện là không phải rồi. Không biết làm gì để cảm ơn, tỏ cái lòng cảm ơn thì mình phải lại. Chứ không phải là lại để cầu nguyện. Ai mà đi lại từ đây tới thất bại thì lại cầu nguyện là nói xin lỗi. Chứ trong đạo Phật là thiên hạ đó là thiên hạ rất là thấp, rất là thấp, chưa nói là quá si mê, quá vô minh. Nhưng mà mình chê si mê, chê vô minh không có được, làm sao mọi người bằng nhau được? Ta chưa đủ chân chưa, ta chưa gặp sự hữu tri thức, làm sao người ta biết được? Cho nên cái vấn đề đó khó nói lắm. Đáng qua là mình có cái chân duyên điều kiện mình nhắc nhở nhau thì chứ ta chưa gặp chân duyên, ta chưa gặp điều kiện, ta làm sao ta biết? Các thầy chưa dạy sao ta biết? Cho nên là lìa năng giác sở giác hoặc có hoặc không có, cả hai thải đều lìa. Thì dân này nó có không đúng? Nói không có không, cả hai mà phải đều lìa. Mà lìa cả hai như vậy tức là mình nắm được cái chân lý đệ chân nghệ chân lý trung đạo. Chân lý trung đạo, trung đạo là vậy đó. Giải pháp bảo là không chấp nhận được. Đi thì có đúng có, mà có kiểu nào? Có đây là nhân duyên hòa hợp. Mà đã nhân duyên hòa hợp thì cái có đó là nó quyến, nó mộng, nó màu, nó ảnh, nó như lộ, nó như do vậy cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, sống thì sống, mà mọi việc đều phải nhẹ nhàng, mà phải có cái tâm hồn ly để nó sinh ra hỷ lạc. Phải có cái tâm hồn tu định để mà nhận thức được cái chân lý của giải pháp. Thực tướng của giải pháp là vô, thực tướng của vũ quẩn là giai không. Để mình tập ly mà có cái hiện là tu định, để có cái gì là tu xả, để mà có cái sống trong cái thân tịnh địa, rồi từ từ mình mới lên sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa. Mà học cái thập địa đó là chỉ có kim quan nghiêm thì nói có khủng khiếp. Nhưng mà nói khủng khiếp đó là phải mọi người triển khai. Chứ còn không mà học rồi nó ngu còn dữ hơn chưa học. Bởi vì khi mà ta nói thập địa đó, ta không có nói cái chuyện mà các vị mà ăn mặc ở ngủ chấp đâu. Người ta không có nói chuyện mà tiền tài danh vọng địa vị sắc dục rồi gả cô. đó. Mà người ta nói là Kinh Hoa Nghiêm mà từ mà sao để nó lên đó là người ta dạy về cái bằng lý pháp giới. Ta dạy mình phương diện cái bằng bản thể chân như của dạng pháp, chứ người ta không có dạy bên cái phương diện hiện tượng của dạng pháp. Mà muốn học cái đó phải thật sự có tu thiền định thiền, có tư quán chiếu thiền mới thấy được cái tịnh lý đó. Thấy được tịnh lý đó rồi là các chị nghe tới đâu nó nhẹ tới đó, nghe tới đâu nó nhẹ tới đó, nhẹ nhẹ vô cùng cho thật. Nó nhẹ cho tới nỗi nghe là ta nghe đó rồi trần cái nó ức cái nó đi luôn đó. Khoái vô cùng cho thật, khoái vô cùng cho thật. Tất nhiên là phải trần chút rồi bây giờ đi à. Ai cũng vậy à, dầu cho có chức đạo gì đi nữa là dường như cũng phải vậy. Bởi vì cái đó là sao? Đó là ngũ tạng lục phủ của mình đó mà. Các thần kinh đó nó chuyển biến, cho nên có người trợ nhiều, có người không trợ thì nó méo miệng, nó méo miệng thì nó chừng cái lỗ tai chân gì đó phải có. Cái điều đó phải có. Nhưng mà khi mà nghe kinh mà nó thâm nhập rồi đó, vấn đề sinh tử rất bình thường, không có gì quan trọng hết. Vì vậy cho nên là cái đệ tử Phật chúng ta học Phật là cái lúc tuổi trẻ cũng phải thường tư duy quán chuẩn bị trong tư thế, nếu lỡ mà mình phải chết kiểu nào đó thì phải thật sự bằng lòng mà chấp nhận mà ra đi, gọi là ra đi chứ khi nào ra đi mà tự nó đi. Bằng lòng chấp nhận tự nó đi à, có chứ, có trở lại chứ. Ra đi rồi có trở lại, không bao giờ mất. Cái vấn đề chỗ đó chúng ta không bao giờ mất. Cũng như cái bật lửa mà tôi đã từng bật cho các chị thấy đó, lửa sinh ra không phải mới sinh, mà tắt cái bật lửa không phải lửa nó mới diệt, mà diệt sanh sanh diệt cái nó hiện hữu nó tồn tại này, vừa sanh vừa diệt, vừa diệt vừa sanh, ngay lửa đây nè chỗ đây nè, thì chúng ta hiện giờ cũng như là cái ngọn lửa còn ở trong cái bật lửa trong mẹ này. Rồi khi mà chúng ta cái thân này mà nó tan đi thì giống như là cái lửa trong mẹ đó nó tự hòa tan ở trong oxy, rồi gọi là oxy chứ kia ta không có oxy, gọi là oxy vậy thôi. Chúng ta ở trong cái vũ trụ bao la chung biết pháp giới đó, cho nên tư duy quán chiếu như vậy rồi mình từ từ cứ nó nhẹ ra, tu Phật phải cho sướng là vậy. Đây tôi nói thêm mấy câu của cái quá nè, cái Lăng Già, cái Lăng Già, cái Lăng Già đấy là Bồ Đề Đạt Ma nó dạy bên Trung Quốc cả. Cuộc đời Bồ Đề Đạt Ma dạy nó Lăng Già tâm ấn, Lăng Già tứ quyển khả di ấn tâm. Cái tôn chỉ của ta dạy cho các ông học cái kinh Lăng Già nó có bốn quyển đó, các ông phải lấy cái đó mình làm cái ấn kinh vào trong cái tâm của ông, lấy cái tâm mà kinh vào cái tâm, lấy cái tư tưởng kinh Lăng Già mà kinh vào trong cái tâm ông. Đấy, kinh Lăng Già là tôi đọc là cái câu mà mới sơ khởi tá án là vậy đó. Lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai phải đều lìa. Pháp thiền quán tịch tịnh vốn lìa sự sanh khởi. Cái pháp thiền quán đó, thiền quán đừng thấy sanh mà đừng thấy có đừng đặt vấn đề sanh diệt là quan trọng. Câu gì tôi nói là có hai câu, là hai câu là sanh diệt diệt chỉ là tịch diệt chỉ lãng đó, chư hạnh vô thường, chư hạnh vô thường thị sanh diệt à, cái tiết định sanh diệt đừng quan tâm, thường, mà nó đã là vô thường thì nó là luôn luôn là làm phát sinh. Cho nên cái người đệ tử Phật phải tư duy quán chiếu, thấy cho rõ được cái chân lý, tận cùng chân lý của nó là sinh diệt diệt dị, diệt đi cái ý niệm sinh diệt, thì mình sẽ có cái vui để gọi là tịnh diệt. Vui vẫn là tịnh diệt sẵn có. Cái đó nếu muốn gọi là niết bàn là gọi niết bàn, gọi đó là cực lạc, gọi là cực lạc cũng được, gọi đó là phật quốc được, mà nó không là cái gì hết, nó là cái vĩnh cửu sẵn có trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Pháp thiền quán trực tịnh không lìa sự sinh khởi, chẳng đời này đời sau gọi là chẳng thuộc xa, chẳng có đời này đời sau, chẳng có đời này đời sau, đó là thập thế chấp pháp dị thành môn quả mười cái câu trong Hoa Nghiêm. Còn đó là nói về mặt thời gian, không có đời này thì đời sau hết. Cho nên là các vị Bồ Tát mà ngồi gọi là nhập tâm mũi là ba đời, vô số cái ba đời ngay ở trong cái thời gian tâm đó. Trong một đời nó có đủ ba đời, ba đời là cứ ai đó khái niệm nhân cho bao nhiêu mặc tình mấy người, nhưng mà kỳ thật là ngay trong cộng là có cái sắc, một sắc na thôi là có đủ ba đời. Đó như vậy nghĩa là cái nhất là thời gian á, nó không có cái tổng thể của thời gian, thời gian không có. Còn Đức Phật cũng nói ở trong một cái lỗ chân lông này nè, mà chứa cả hàng tỷ tỷ hàng hà sa số bất cả thiết cõi đức thiên Phật ở trong một lỗ chân lông, là nói về không gian không có thật, không gian không có thật, không có tốt không gian chân thật. Cho nên là không gian và thời gian là chẳng qua là dựa trên cái quyển pháp hữu vi mà thấy. Còn mình nhìn mình thấy được cái thực tướng của giải pháp của là vô rồi đó, thì cái tướng không gian đó, chứ còn cái thời gian là lấy một cái đầu sợi lông nhau này mà xâm vô trong chỗ này nè, là đã có không gian vô tận thời gian chung. Cái này cũng phải tu thiền, phải tu thiền mới thấy là không có không gian chân thật, chẳng không có thời gian chân thật, mà ngay lấy cái đầu lông nhau gì tiếp cho một cái gì là hằng hà sa số thế giới của thiên Phật ở đúng hết ở trong cái điểm đó, rồi bao nhiêu thời gian vô tận cũng nằm ở trong đó. Nói như vậy là nói gì? Nói như vậy có nghĩa là nói rằng hiện tượng giải pháp là quyền, mà mình thấy có không gian, mình thấy có thời gian là dựa trên cái suy nghĩ của hiện tượng giải pháp. Thế nếu mà mình biết cái này là quyền rồi thì mình đâu có nói cái này là cũ. Cái này mình nói nó cũ là tại vì mình dựa vào cái hoa này, mình nói cái hoa này làm đã một năm, là tại vì mình dựa trên cái hoa thư giả này. Hoa này làm một năm cho nên năm nay nó cũ rồi, nó không còn đẹp, là dựa trên cái hoa này. Chứ còn ngay đây là ngay cái chỗ tóc này là không có một năm, cũng không có một ngày, cũng không có một giờ nào đó. Vì không gian và thời gian là cái chỗ tóc này. Không gian thời gian là một cái chỗ tóc này, lấy cái điểm lông nhau chấm vô đây là đúng cả không gian cả thời. Vì thời gian và không gian không còn. Ồ, nghe cái này có người ta nói mà tự Phật học biết rồi cái không phải sao. Tôi phải phòng thủ trước chứ, tôi mới một tổ chức tôi nói vậy, người ta cũng được nói vậy, mà nếu người ta nói tôi vậy tôi sẵn sàng không hề buồn gì cả. Và bao nhiêu đây mà nói vậy tôi cũng không hề buồn, nhưng mà tôi nghĩ là có người tư duy sẽ thấy được cái đó. Mà nếu các người mình thấy được cái đó rồi đó, sẽ có một cái sự bất động như như bất, bất động an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Cái chữ như bất động là nói cái đó, an lành. Cho nên là tu mặt mà không học kỹ, không học kỹ, không học sâu, mà không ứng dụng, không tu tập thì thật là tội nghiệp, thì lại gọi là những người đáng thương xót. Còn các vị mà thấy người ta khánh thành những cái chỗ cả hòn núi, bao nhiêu là cảnh chùa, bao nhiêu là cảnh tháp, bao nhiêu trong tượng Phật cao phút từ 20 tới 50 tới 100 thước đó, để cao á, đừng mê cái đó. Mê cái đó là các vị lầm lạc vô cùng. Người ta làm để sau này người ta hốt bạc đấy, du khách đấy, cô đây thông minh đấy, người ta tạo cái cảnh để người ta bán vé du lịch sau này, cho nên người ta sẵn sàng bỏ ra và mời tu sĩ trên thế giới, mời cái giấy là máy bay kia là 2.000 đô, mình kêu về 3.000 đô thôi, là thôi luôn, là tới đó ta lại đỏ trời vậy đó, ta cúng rồi tình về ta cúng mỗi ông 3.000 đô, diễn chi là mỗi người 5.000 đô hết hải, ta mời cả thế giới về, sau này ta bán vé ta lấy tỷ đô cho mẹ. Tôi tưởng đâu cái lớn vậy đó là ngon rồi, chỗ đó là Phật dữ dằn nó không có đâu. Rồi người ta còn ta khai thác gì luôn, ta khai thác tới cái tiền mà mình không biết, mình tưởng chỗ đó là ghê lắm, mình tưởng là Phật bự đó là tức tâm ghê lắm, chứ kỳ thật không có phải. Mà học được cái đó không phải dễ rồi, học được cái đó là thiên hạ chửi nát hết trơn, chửi từ lâu rồi. Mày học được cái đó mới nói được cái đó. Nên chẳng đời này đời sau gọi là chẳng thủ xa. Thực tế có đời này đời sau mà một là tất cả là một. Cho nên tôi nói cái hồi mà tôi đi dạy ngoài cái chùa Quán Sức, thành thật mà nói chỉ có trình độ cỡ tôi đọc câu đối đó mới xài được thôi. Thế gian chân nhiều người, tùy cơ độ dáng hỏa như tình lý mà chuyển đại pháp. Bất chân điều ngữ, điều ngữ tự phu quá. Ở trên cõi đời này đó, là ngồi ở trong vi tận, ngồi ở trong cái ruột của cái vi tận. Vi tận là một điểm nhỏ bằng cái đầu chân lông vậy, mà ngồi trong vi tận mà chuyển đại pháp. Điều đó nói cái gì? Nói là một là tất cả là thế giới là hợp lại của nhiều chi tầng. Chi tầng là cái một cái hạt nhân của thế giới. Do vậy cho nên pháp giới tuy là lớn vậy đó, nhưng mà nó nhất chân trong cái điểm chi tầng đó có tất cả là một là tất. Pháp lực bất tư nghì, vô cổ đằng kim ư nhất mao đoan hiện bảo chương sanh. Nói về sự bất tư nghì của chánh pháp á, là vượt xưa vượt nay, ở trong một cái lỗ chân lông mà thế giới của chư Phật mười phương, mà không phải là thế giới chư Phật mười phương, mà là một thế giới của chư Phật mười phương, rồi một phần mũi của thế giới chư Phật mười phương mà chân ra không biết bao nhiêu bất khả thức thế giới chư Phật mười phương nằm ở trong một lỗ chân lông. Tội tư nhất mau đoan hiện bảo ở trên đầu chân lông hiện quả nước thế giới chư Phật trong một lỗ chân lông thế giới chư Phật. Đó là người ta dạy cái cho mọi người biết rằng là cái pháp giới là chất chân là bất, thì một là tất, tất cả là một. Còn cái mà mình thấy có cái này, có cái kia, có rộng, có hẹp đó, là mình thấy bên cái mặt duyên sanh hiện, hiện tượng duyên sanh như như huyện đó. Mình nhìn bên mặt hiện tượng duyên sanh như huyện thì mình thấy có gần, có xa, có lớn, có nhỏ, có nặng, có nhẹ, có cao, có thấp. Mà nhìn bên mặt bản thể chân như của giảng pháp, thực tướng giảng pháp là vô, đâu có cái gần, cái xa, cái lớn, cái nhỏ, đâu có cái lỗ chân lông nào, và cũng đâu có cái thế giới nào để nhét vô lỗ chân lông đó, không có. Thực tướng của giảng pháp cho nên tôi xúc động lắm, xúc động. Tôi muốn làm cái trường mà không một chỗ để cho tôi nói mà làm không ra thì thật. À không vậy, các chị có ra coi cái bản đồ cái diễn biến chưa? Bản đồ diễn biến đó là nhiều lắm á, tôi đưa ra cái là vài món biểu trưng thôi á, chứ còn mỗi công đoạn là mỗi ngày đều là chụp hình á. Anh làm sách gì, anh làm xi măng gì đem thử hết nha, chứ không có muốn trộn sao trộn nha. Trộn rồi là mới đưa vô là cơ quan nhà nước là thử cái bê tông đó nha. Sắt là muốn mua rửa sắt là tao mua một cái máy mà nó cái nước mà nó tốc vô 200 kg, đem về nó quét một cái. Cho nên là mình là chắc đó, chắc lắm đó. À, làm cái trường dạy học mới được, chứ không có cái trường dạy học không dạy được. Mà làm hơi cực á, còn thiếu ổn đó, cũng hơi lo đó. Cho nên bây giờ để bắt đầu chắc mình phải nói ha. Mình phải nói, nghe là kêu gọi là ủng hộ rồi đã khai hay sao đó. Nó nhẹ nhẹ, nó nhỏ nhỏ vậy ha. Để có mà mạnh thường quân ha, là đại gia rồi đó, để ta hỗ trợ thêm. Nó mạnh người ta sợ, người ta không. Chứ phải nói công trình đó là nhiều người thấy hết sức bằng lòng mà cảm ơn chư Phật gia hộ. Họ làm cái đầu của tôi nhẹ nhàng, cho nên cái mùa hạ năm nay tôi đi dạy còn nhiều chỗ và nhiều trường hợp, nhiều lần hơn là những năm trước, là vì nó quá an tâm, có hộ pháp gia hộ, mọi việc đều là suôn sẻ nhẹ nhàng. Đó, tôi đem hình về cho Phật tử coi, sự diễn biến là tốt lắm. Thật ra bây giờ thì mình phải ráng mình học. Tôi là tôi cố ý, là tôi phải nói được cái gì của đạo Phật, mà tôi biết rằng là bao nhiêu người trên thế giới học giỏi lắm, nhưng mà tại người ta không nói, người ta nói cái khác, chứ không phải người ta không biết. Không phải người ta không biết đâu, ta không nói, ta không chịu nói thật. Nó đúng là người ta không chịu nói thật, chứ không phải ta không biết. Mà tôi thì tôi muốn nói thật. Nói không thật là tội nghiệp biết bao nhiêu người đệ tử Phật trên thế giới này. Bây giờ các chị muốn biết tôi và chở tôi đi từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Úc sang Phi, tôi chỉ cái chỗ nào là người ta làm đạo Phật đúng, người ta nói đúng. Tôi chỉ cái chỗ nào người ta làm đạo Phật sai, người ta nói đạo Phật sai, thì hoàn toàn tôi bảo đảm rằng tôi chỉ mà không bao giờ cãi nổi, không bao giờ cãi nổi. Chỉ có cái điều là tôi chỉ được cái người dịch đó, người dịch tiếng phải cho chính xác của tôi à, cho tôi nói không có được à. Tôi không có nhiều thứ tiếng để nói, nhưng mà tôi chỉ nói tiếng Việt Nam là cái người mà dịch cho thật trung thật, không có người nào cãi nổi. Cái đó tôi có thể nói thật, ý là trúng, chỉ là trúng là cứng cáp. nói cái đó. Thì nó tất nhiên là cái lý tưởng của tôi là phải nói từ thấp tới cao, chứ khi không mình nói cao vậy là không phải nhiều người ta bằng lòng ta hiểu mình được đâu. Do vậy cho nên về cái lớp ở đây, rồi bây giờ là hiện giờ đó tôi bắt đầu tôi mở thêm cái lớp ở trên cái mà khổ có cái là cái kinh điển hiện nó chưa thừa, mà tôi nói một hồi rồi nó cũng lần hết á, nó lên chưa thừa rồi nó cũng lên đại thừa à, mà bất cứ kinh nào là thuộc về thừa gì, mà tôi nói lần mà nếu mà tôi muốn kìm ra thắng á, mà đạp thắng cho kỹ nha, chứ mà hở cái chân lên là nó bốc lên đại thừa liền. Cho nên cái khổ của tôi là cái khổ phải cái chân phải ra thắng. Chắc còn bằng không nó đi lên. Thay vì người ta muốn nói cao người ta khó không? Ở đây mình không được. Phải ra thắt đè thắt mà không cho nó chạy. Chạy lên. Bây giờ mình vô lớp học nữa nè. Nãy giờ là học kinh Lăng Già. Rồi học kinh Quan Nghiêm, rồi học Quang Minh, hạnh thức cho rất lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, rồi học ngũ uẩn giới, giới không. Tôi nói đại chúng đây các vị mà không học ngũ uẩn giới không mà, các vị không tu ngũ uẩn là gì đó, đừng có học tu cái đạo Phật, đừng có học tu đạo Phật. Thế nên bây giờ ông trò tôi nói giờ ông dài là tôi bắt đầu quân trở lại về ngũ uẩn, anh phải nói cho kỳ được cho tôi đồng quá có thể chờ khổ vậy đó. Cái lớp mấy trăm mà làm sao mà không biết không, mà tôi nói đại chúng để ý nghe, các vị nào muốn học Phật thiệt các vị phải học ngũ uẩn trước đã. Các vị mà không học ngũ uẩn là các vị chỉ là nói mép thôi, nói mép mà không có biết cái gì hết. Bởi vì ngũ uẩn các vị nhớ trong đó gì? 95 pháp hữu vi, mà nhất thiết hữu vi pháp mà nó nhiệm vọng thì các vị phải biết ngũ uẩn chứ. Ngũ uẩn 95 pháp hữu vi nằm trọn trong ngũ quân, mà các vị không biết thì các vị biết cái gì là hữu vi pháp, các vị biết cái gì là tâm, các vị biết cái gì là tâm sở hữu, các vị biết cái gì là tâm bất tương ứng, biết cái nào là chân ngôn giả lập, trên đây phải học quân. Sắc quân 12 món phải thuộc kỹ, có ngã không? Phải học cho kỹ. Tại sao nói sắc quẩn không có ngã? 12 món đó là gì? Là nội lục căn, nội sắc, lục căn ngoại sắc. Và phải tư duy tu tập, phải thấy cho được cái tính vô ngã của nó. Vô ngã của nó. Tôi nói bữa nay là tôi dặn lần nữa đó, ai là người học Phật mà muốn tu thiện là phải về mà học Phật được kỹ. Sắc quẩn có 12 món phải học thuộc và phải thiền định. Chừng nào người ta hỏi trả lời sắc quẩn vô ngã là thế nào phải nói cho được à. Rồi trong 12 món đó là nhãn căn là cái gì? Mà tại sao nhãn căn là vô ngã? Phân tích nhãn căn vô ngã cho nghe thử. Nhĩ căn là cái gì? Tại sao nhĩ căn là vô ngã? Tỷ căn là cái gì? Tại sao tỷ căn là vô ngã? Dựa vào cơ sở nào nó tỷ căn là vô ngã? Thiệt căn, thân căn, ý căn cũng phải nói như vậy. Phải thấy cho được lục căn nội sắc là vô ngã. Cái đó phải học lục căn ngoại sắc, cái gì thuộc về vật chất. Thanh là cái gì? Thanh là tất cả âm thanh. Âm thanh nó có cả cái là âm thanh của hữu tình, âm thanh của vô tình, cả âm thanh của hữu tình và vô tình cộng lại, vân vân. Thấy cho được cái tánh thanh là một ngã. Thanh có ngã không? Bảo rằng đáp là không. Không bằng cách nào làm sao biết được thanh là một ngã? Phải quán hương có ngã không? Làm sao biết được hương là vô ngã? Anh phải nói cho rõ, chứng minh được rằng hương là vô ngã. Vị có ngã không? Dù vào đâu anh biết vị là có ngã hay không có ngã, mà nói cho được. Vị xúc pháp, sắc thân thân vị pháp, hai cái đó, 12 cái món sắc quần, phải thấy cho được vô ngã. Do vậy nên là kinh điển ngày xưa người ta nói là sắc tướng thanh âm chư bản giáo chân truyền thất đạo nan thành. Sắc tướng thanh âm là nói về những thủ nghi, những bậy bạ lôi thôi, trộn lẫn cái thứ khổ đau trong đó hàng hà sa số cái. Còn cái chân truyền ấy tính pháp mà mất đi á, là người đệ tử Phật không còn được cái gì hết. Do vậy cho nên là cổ kim người ta chạy nó biểu đừng mê cũng đám thầy đám, bởi vì thầy đám là sắc tướng thanh âm. Tôi nói như thế, ví dụ như cái bài thân là ai giọng cùng thiên vốn tổng chú phong trần, nghĩa hay vô cùng tâm trục cách ba kính nhật tâm lúc chúng kính dưỡng của thiên chân tùy biết trọng xã thật tế chẳng thông qua nại hốc giác nhau mê cách tự triền chi tự. Cái nghĩa lý nó sâu vô cùng, nó dạy người ta tu hành luôn. Mà mình ở đây mình nhờ mình đem ra đó thiên niệm đi, thân là ai giọng cùng niên con tàu vũ phong trần rướm rướm nó bắt dụng tâm trục thế ba cách vật cầm luân vũ kiếp chương. Đó là sắc tướng thành âm đó, chứ ngoại giáo là cái môn dạy bên ngoài. Chân truyền cụ thất là đạo năng, chất pháp không học mà gọi là tu hành. Anh gọi là anh đi chùa, anh cúng chùa, anh không được gì hết. Còn cái bài của người ta vô thượng thâm tâm chi diệu pháp nó hay thế trời. Má thiên giảng chức năng tâm hộ mà anh làm vô á thủ á thâm á thâm á di diệu ba thiên giảng kiếp à nan ý tạo à khỏi gọi cho cái gì ở trong có yếu gì đâu vậy mà người nghe sống mà còn hiểu mà trong hồn hiểu mới lạ. Người sống sờ sờ vậy nè, không muốn chết mà còn không hiểu, vậy mà trình chết rồi cái hiểu hết à. Trời Phật ơi là trời Phật, cái đạo lý gì mà kỳ cục vậy đó mà người ta làm ăn được là sao? Cho nên là tôi phải lập cái trường Phật học là vậy đó, phải lập cho được. Ngày mai này tôi chết cũng phải làm cái trường cho được, để người khác người ta dạy, phải dạy học Phật mới được. Đạo Phật quá hay, đem làm cái trò kinh doanh để mà mà hướng lạc thì là tội nghiệp Phật quá, tội nghiệp người đệ tử Phật quá. Hết giờ rồi. Còn 5 phút hả? À, còn 5 phút rồi, nói thêm 5 phút nữa đi. Bây giờ đây là tôi đọc cái bài này. Do các cái nghĩa là vô minh, là thích chính sắc, lục nhập, thấy sinh lão tử là không có cái nào là nhân, cái nào cụ thể chắc chắn cả, mà nó làm nhân làm quả cho nay nhau cho nhau, mà không có cái nào là nhân của cái nào một cách kia là cố định và bất di bất dịch. Do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh chẳng diệt chẳng thường chẳng đoạn, thấy chưa? Vô minh mà chúng ta là ai cũng có đó, sự thật là nó không có thật sanh, vì không thật sanh cho nên nó không có thật diệt, không sanh thì lấy gì diệt? Điều đó nói lên là cái đầu của chúng ta nè, nếu mà không biết tu tập thì vô minh nó quẩn, nó tác động vô mình hả? Nhưng mà nếu chúng ta biết tu tập ra thì là nó không có cơ hội, không có cái tác nhân để sinh ra nó, thì làm sao có vô minh thiệt? Học học cái chỗ đó đó, để mà tự mình gọi là giết vô minh chứ kỳ thật không có giết, mà là thế khi mê thì vô minh nó tác động mạnh, hoành hành bằng tỉnh thức thì tự tìm không sao có nó được. Mà vô minh mà tìm không có, tức là nó diệt rồi đó, thì chỉ còn cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không, chỉ còn cái phật tính thanh tịnh bản nhiên vốn vốn có của mình. Thì lúc đó mình ví dụ như hãy nước trong thì trăng hiện, hả, mây tan thì trời xanh hiện, phiền não vô minh mà hết rồi, vô minh mà hết rồi thì phật tánh của mình hiện ra, để chất nghĩa công của mình hiện ra, phật tánh mình hiện ra, trúc đạo thật tốt của mình hiện ra đó. Cho nên người ta học rồi, người ta quá giải tự mình, quá giải tự mình tu tập, tự mình tìm thiện hữu tri thức, nhắc nhở cho nhau mà tu tập vậy thôi chứ. Chứ đâu có phải là bỏ tiền ra mà mua, mà mua mình lại mà cúng gì không cần. Cho nên mấy cái câu đó là mà mình học rồi mà mình tu tập thiệt tư duy thực hành thiệt là mình có an lạc. Anh ta vô minh là chẳng sanh chẳng diệt chẳng thường chẳng đoạn chẳng một chẳng hai, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhân chẳng quả. À, không có cái nào nhân, cái nào quả, cái nào trùng trùng vô tận, và tất cả đều như như quyết bảy màu của cái sắc, của cái bóng trời. Cái nào là nhân của cái nào, màu nào là nhân của cái nào, màu nào là quả của cái nào, không có quyết bóng. Cho quyến mình nó chưa sinh ra như thế, thành ra mình có thể khắc phục những cái đau khổ của mình được đấy. Mọi người đều khắc phục cái đau khổ của mình được hết, chứ không phải là nhờ mấy thầy tâm sự, nhờ thầy không. Học với thầy thì thầy dạy thì học, cảm ơn thầy. Học với thầy mà bổn phận thầy thế cho Đức Phật Thích Ca là phải dạy cho tụi con, mà tụi con học rồi là tụi con tự khắc phục, chứ không phải là tâm sự nhờ thầy. Thầy chỉ dạy cho chúng con nhận thức được cái chân lý mà thôi. Còn tu là mỗi mỗi phần tụi con tự quá giải tự điều tự điều chỉnh, tự quá giải tự giải thoát, tự tu tập. Bây giờ mới hết giờ thiệt đây. Thank you.